chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, lão gia từ đây là tìm cái hảo tôn nữ tế a. Chương 132, lão gia từ đây là tìm cái hảo tôn nữ tế a. Thừa dịp Tư Đồ Phong thả lỏng phòng ngự, nàng đầu gối đột nhiên hướng về phía trước đỉnh đầu. Lực đạo tuy rằng không nặng, nhưng nam nhân nơi đó thật sự là quá yếu ớt, Tư Đồ Phong ăn đau. Cả người lui khai, cả giận nói, nhà đầu thúi, đột nhiên đá ta làm cái gì? Mưu sát thân phu sao? Trần Thanh Thanh cười như không cười nói, Tư Đồ Phong, người có phải hay không cảm thấy ta gần nhất tính tình biến hảo? Đều không hung ngươi, ngươi liền đã quên ta bản tính. Tư Đồ Phong nghĩ tới chính mình vừa mới đối nàng làm sự tình. Đích xác có chút lớn mật, nhưng lại là thật sự chỉ nghĩ đậu nàng chơi chơi mà thôi. Đến nỗi phát triển đến mặt sau, là bởi vì cảm thấy đậu nàng quá hảo chơi, hoàn toàn khống chế không được. Hắn chột dạ nói, nha đầu, ta chỉ là tưởng đậu ngươi chơi chơi mà thôi. Không có ý gì khác, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. À, muốn hay không ta lần sau bắt lấy ngươi đồ vật, đậu ngươi chơi. Tư Đồ Phong trong đầu đột nhiên liền xuất hiện Trần Thanh Thanh đem hắn nắm ở trong tay. Vẻ mặt âm trầm trầm đối hắn nói. Cầu ta a, không cầu ta liền cho ngươi vặn gãy. Hình ảnh, tức khắc liền phía sau lưng đều phiếm lạnh, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nói. Hảo, nha đầu, chúng ta không náo loạn, người phía trước là tính toán mang ta đi nơi nào. Hừ hừ, lần sau lại chọc ta, cho ta kiềm chế điểm nhi, liền tính ngươi hiện tại là ta bạn trai, cũng không thể đối ta muốn làm gì thì làm. Đã biết sao, đã biết, nha đầu này thật sự quá nhẫn tâm, kia địa phương nói đá liền đá, hắn vẫn là trước bảo mệnh rồi nói sau, bất quá vừa mới kia xúc cảm. Thật đúng là, tuyệt tương đương, Trần Thanh Thanh thấy hắn thái độ tốt đẹp, liền tính toán buông tha hắn, nói, hảo, chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ kế tiếp, hai người đi tới một chỗ phong cảnh duyên dáng trên ngọn núi. Trên ngọn núi có một cái nho nhỏ thạch đôn, hai người dựa lưng vào nhau tễ ở mặt trên ngồi, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, đặc biệt mát mẻ. Cảm giác không có kia một khắc so giờ khắc này càng làm cho người thư thái thích ít thời gian quá. Đến bay nhanh, đảo mắt thái dương liền phải lạc sơn, ngồi ở trên ngọn núi. Nhìn mặt trời lặn, hình ảnh quả thực cực kỳ xinh đẹp, Tư Đồ Phong. Hảo mỹ, đúng vậy, không nghĩ tới như vậy hẻo lánh địa phương, còn có thể nhìn đến như vậy mỹ phong cảnh, đó là... Nơi này chính là Thương Lan gió núi cảnh đẹp nhất địa phương, Thương Lan Sơn. Đỉnh núi này tên, ân, làm sao vậy, không có gì, liền cảm thấy tên có chút quen thuộc, ha ha. Đỉnh núi này lại không nổi danh, chính là tên dễ nghe điểm mà thôi. Người khả năng trước kia nghe được quá, có thể là đi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, ai, về sau nếu là có thể. Thật muốn ở chỗ này ẩn cư núi rừng, mang ta cùng nhau. Đương nhiên, bằng không ngươi còn muốn đi nào. Kia hảo, trở về sau chúng ta già rồi. Liền tới nơi này ẩn cư núi rừng, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt ngươi bỏ được. Nha đầu, ta nhất luyến tiếc người chính là ngươi. Ai tương đương đáng tiếc ta ngày mai ta liền phải đi trở về, nghĩ đến vừa mới gặp mặt. Lập tức liền phải chia lìa. Hai người trong lòng đều có chút không dễ chịu, nhưng Trần Thanh Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tư Đồ Phong sớm một chút trở về cũng hảo. Bằng không ở đãi đi xuống, sớm hay muộn đến lộ tẩy, Trần Thanh Thanh xoay người. Đem chính mình toàn bộ thân mình đều xúc ở hắn trong lòng ngực. An ủi hắn nói, ngày mai qua đi chính là cha mẹ ta ngày giỗ, ta cùng gia gia cùng nhau tế bái xong bọn họ. Liền sẽ mau chóng trở về đi học, yên tâm, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, Tư Đồ Phong đem nàng ôm sát. Hít sâu một hơi, ủy khuất nói, ta một chút đều không nghĩ cùng ngươi tách ra làm sao bây giờ. Ngoan a tương đương, về sau hai chúng ta nhật tử còn trường đâu. Ân, Tư Đồ Phong rầu rĩ hừ một tiếng, cũng chỉ có như vậy làm, hai người ôm nhau lại ngồi trong chốc lát. Mới lưu luyến không rời Hạ Sơn, lại không quay về Thiên liền phải hắc rớt. Gia Gia tỉnh ngủ lúc sau không thấy được người, khẳng định sẽ phát hỏa, quả nhiên. Hai người mới vừa đến ra, Trần Lão Gia Tử liền đứng ở cửa, đôi tay chống nạnh, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn bọn họ, trời đã tối rồi còn không trở lại. Các ngươi đi đâu? Trần Thanh Thanh trả lời nói, đi trên núi đi rồi một vòng, trai đơn gái chiếc. Hướng trên núi chạy, cũng không sợ người ta nói nhàn thoại, ai nha? Gia Gia, Từ Đồ Phong ngày mai muốn đi. Hắn thật vất vả đại thật xa tới một chuyến. Ta tổng muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Dẫn hắn đi chung quanh nhìn xem phong cảnh đi. Từ Đồ Phong cũng đi theo phụ họa nói. Là nha, Gia Gia tương đương, ta cùng Thanh Thanh chỉ là bình thường nhìn xem phong cảnh mà thôi. Ngài yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhưng đều làm được. Trần Thanh Thanh âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái. Thằng nhãi này nói những lời này thời điểm liền sẽ không chột dạ sao? Hắn đáp ứng nàng Gia Gia sự tình, nàng chính là đều nghe thấy được, không thân nàng, không ôm nàng, càng sẽ không chạm vào nàng. Hắn loại nào làm được? Thật là cái phúc hắc gia hỏa, nói dối còn một chút đều không đỏ mặt. Trần Lão Gia Tử tức giận lại huấn thị hai người vài câu. Mới nguôi giận nói, hảo, cơm chiều đều khối lạnh. Tiến vào ăn đi, Từ Đồ Phong kinh ngạc nói. Gia Gia tương đương cơm chiều là ngươi làm. Trần Lão Gia Tử tức giận nói. Bằng không đâu, chờ các ngươi trở về làm a. Ách, xin lỗi, Gia Gia, chúng ta nên sớm một chút trở về. Từ Đồ Phong có chút tự trách. Làm một cái trưởng bối cho bọn hắn nấu cơm ăn. Này cũng quá không ra gì, được rồi, tiến vào ăn cơm đi. Thiên đều mau đen, nơi này nhưng không có mở điện, chỉ có đèn dầu, trong chốc lát chậm một chút nữa, nên nhìn không thấy. Trần Lão Gia Tử nói xong, liền xoay người vào phòng. Từ Đồ Phong kinh ngạc, này đều thời đại nào, nghèo khó vùng núi đều mở điện đi, cư nhiên còn có không mở điện địa phương, hắn âm thầm ghi tạc trong lòng. Sáng sớm hôm sau, tiểu nhà tranh trước liền tới rồi một đám mạch điện công nhân. Ở Trần Thanh Thanh cùng Trần Lão Gia Tử kinh ngạc ánh mắt hạ. Hướng tới Từ Đồ Phong khom lưng cúi đầu khom lưng nói. Vị này quý nhân, phụ cận mạch điện bị chúng ta tiếp nhận tới. Chỉ cần ở trong phòng trang bị mạch điện là có thể lập tức dùng điện hảo. Làm phiền các ngươi mau chóng đem mạch điện trang bị hảo tốt. Nhiều nhất nửa giờ là có thể thu phục. Mấy người đối Từ Đồ Phong đều thực cung kính. Cũng không phải bởi vì hắn thân phận có bao nhiêu cao, mà là hắn cấp tiền nhiều, đủ những người này 1-2 năm tiền lương. Mấy người đi vào nhà ở trang bị mạch điện. Chỉ chốc lát sau lại tới nữa một đám chuyển nhà công nhân. Đem trong phòng cũ gia cụ đều đổi đi, thay tân gia cụ, hắn lại thân thủ đem trong phòng xà nhà gia cố. Trong phòng trong ngoài ngoại đều giúp đỡ rửa sạch một phen, đêm qua cả một đêm không ngủ. Liền suy nghĩ này đó, hôm nay thao tác lên, cũng coi như thuận lợi, cũng không phải nghĩ biểu hiện. Mà là thiệt tình đau lòng Trần Lão Gia Tử một cái lão nhân ra một người ở nơi này không dễ. Giang, chỉ nghĩ giúp hắn đem nhà ở lộng rắn chắc một chút. Làm hắn ở an toàn một chút, chỉ chốc lát sau. Lại có các loại đồ điện đưa tới. Còn có phòng bếp máy hút khói cùng bếp ga. Trần Lão Gia Tử ý vị thâm trường nhìn Từ Đồ Phong liếc. Mắt một cái, vừa định xuất khẩu châm chọc hắn hai câu. Liền nghe thấy những cái đó trang bị xong mạch điện công nhân từ trong phòng đi ra. Mang theo ý cười khen tặng hắn nói. Lão Gia Tử đây là tìm cái hảo tôn nữ tế a. Liền như vậy một câu, tức giận đến Trần Lão Gia Tử thiếu chút nữa không hộc máu. Tiểu tử này còn không phải hắn tôn nữ tế đâu. Nói hưu nói vượn cái gì. Bởi vì kinh thành Trần gia quá thần bí. Rất nhiều người đều chỉ nghe nói qua cũng không có gặp qua. Cho nên những người này cũng không có nhận ra Trần Lão Gia Tử tổ tôn hai. Chỉ cho rằng bọn họ là sơn dã thôn phu mà thôi. Trần Lão Gia Tử trong lòng sinh hờn dỗi. Lại cũng không thể không phụ họa nói. Ha ha. Đúng vậy, tôn nữ tế. Một bên làm việc Tư Đồ Phong nghe thấy những lời này, tức khắc liền tâm hoa nộ phóng. Trần lão gia tử hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn khóe miệng ý cười cứng đờ, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Trần Thanh Thanh nhìn một màn này, trong lòng đều vui sướng đã chết, gia gia thật đúng là Tư Đồ Phong khắc tinh a. Đãi trong phòng hết thảy đều thu thập xong, Tư Đồ Phong lại giúp Trần Thanh Thanh đi vườn rau đem đồ ăn hái được. Tẩy hảo trang ở giỏ rau, đinh thuộc Trần Thanh Thanh nói. Ta đi rồi lúc sau, ngươi liền ở bếp ga thượng nấu cơm cấp gia gia ăn. Đừng thiêu bếp, nơi này có rửa chén cơ, cũng không cần chính mình rửa chén. Chất tẩy rửa thương tay, Trần Thanh Thanh rầu rĩ ân một tiếng. Trong lòng càng thêm không tha, nhưng lại không tha. Tư Đồ Phong đăng ký thời gian sắp tới rồi. Hắn lập tức liền phải rời đi. Tư Đồ Phong vội xong, đi đến nàng trước người, đem cái trán để ở nàng trên trán, nhẹ nhàng cọ sát trong chốc lát, cười nói, nha đầu, ta biết ngươi trong lòng luyến tiếc ta, bất quá cũng không mấy ngày rồi. Ta sẽ trở về hảo hảo chờ ngươi, ai luyến tiếc ngươi. Chạy nhanh đi, Tư Đồ Phong sủng nịch ninh một chút nàng chóp mũi. Tức giận nói, thật là cái tiểu không lương tâm, người mới không lương tâm đâu. Trần Thanh Thanh ngẩng đầu giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo hảo hảo tương đương. Ta không lương tâm, người không luyến tiếc ta, là ta luyến tiếc ngươi. Được rồi đi, không được, ngoặc kép, biết nhà đầu này lại bắt đầu biệt nữ thượng, sắp chia tay trước. Hắn gắt gao ôm nàng, đem cằm để ở cái trán của nàng thượng, trên mặt tràn đầy không tha biểu tình. Trần Thanh Thanh đang muốn ngẩng đầu nói thượng hai câu không tha nói, liền nghe thấy hắn ở nàng bên tai nói nhỏ nói, nhà đầu, trước làm ngươi tiêu xài mấy ngày, chờ hồi Vân Thành, nhất định phải hảo hảo bồi thường ta, một ngày làm ta thân 100 lần. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, thân chết người được, nháy mắt cái gì luyến tiếc linh tinh cảm xúc toàn bộ đều hóa thành hư ảo thủ. Đô sân bay, Trần Thanh Thanh tiễn đi Tư Đồ Phong, cảm xúc hạ xuống tính toán tiếp tục về nhà bồi ra ra, mới ra sân bay. Liền đụng phải một người, nàng kinh ngạc ngẩng đầu vừa thấy. Cứ nhiên thấy Lục Cảnh Dương, đang muốn chạy trốn, lại phát hiện Lục Cảnh Dương nhíu mày nhìn nàng một cái. Sau đó cùng nàng gặp thoáng qua, ngoạ tào, Lục Cảnh Dương cư nhiên không nhận ra nàng tới, nàng thật đúng là không biết là nên khóc hay nên cười đến hảo, còn đang nghi hoặc Lục Cảnh Dương như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Liền nghe thấy Lục Cảnh Dương bên người người ta nói. Lục thiếu, chúng ta người rõ ràng thấy Trần tiểu thư tới sân bay, cùng một người nam nhân cùng nhau, nghe vậy. Trần Thanh Thanh chạy nhanh núp vào, những người đó hẳn là chỉ là thấy nàng bóng dáng, không phát hiện nàng bản nhân đi. Nếu bằng không nàng này thân giả dạng, ngay cả cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã Lục Cảnh Dương đều nhận không ra. Những người đó lại như thế nào sẽ nhận ra tới đâu? Quả nhiên, liền nghe thấy những người đó tiếp tục nói. Tuy rằng chỉ có thấy Trần tiểu thư bóng dáng, nhưng chúng ta có thể xác nhận người kia chính là nàng. Lục Cảnh Dương bực bội quát. Được rồi, lập tức cho ta đi tìm, tìm không thấy ngươi nói này đó đều là vô nghĩa mà thôi. Những người đó cung kính thối lui. Lục Cảnh Dương đứng ở tại chỗ, cảm giác chỗ tối có một đạo ánh mắt đánh giá hắn. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, rồi sau đó liền bắt giữ đến một mặt nhỏ xinh thân ảnh. Hết chương.